Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Nhìn đến ngươi cái này phó tướng mạo thực sự là không được thích a. Nơi này nhiều như vậy cây, trực tiếp đụng chết thôi đi. Khác bẩn mọi người ánh mắt, Vương Bân cười nhạo nói, thấp bé nam tử trong lồng ngực tức giận đằng giấy lên tới. Hắn hung tợn đem tầm mắt chuyển tới dã lang dong binh đoàn mấy người trên thân. Các ngươi chẳng lẽ muốn phản bội cố chủ sao? Ta nói chuyện các ngươi cũng không nghe. Thật xin lỗi. Chúng ta nhiệm vụ đã sớm quyết định. Nhưng trong đó cũng không bao gồm cùng không liên hệ nhau người chiến đấu. Vẫn như cũ là cái kia nam tử. Xem ra là thủ lĩnh bọn họ. Giờ phút này vô cùng có quyền lên tiếng. Hắn thẳng thắn cự tuyệt thấp bé nam tử đối phó Vương Bân yêu cầu. Tốt các ngươi cái dã lang dong binh đoàn. Tiểu tử này nếu là cùng ta lên nhóm làm sao bây giờ? Làm trở ngại các ngươi chấp hành nhiệm vụ. Chẳng lẽ các ngươi cũng không hoàn thủ sao? Thấp bé nam tử lập tức trên nhảy dưới tránh lên. Vừa chỉ Vương Bân, vừa hướng bốn người quát mắng lên. Cái này không lý do mắng một chập. Lập tức khơi dậy dong binh đoàn bất mãn. Trừ thủ lĩnh bên ngoài, ba người khác đều hướng về phía nam tử hung thần ác sát. Thủ lĩnh đem ba người đè xuống, quay đầu qua, không để ý tới cái này cái gọi là cố chủ. Sau đó hướng về phía Vương Bân nói ra, xin hỏi vị tiểu huynh đệ này, người hướng cái nào phương hướng đi? Yên tâm, ta ở nơi này bên ngoài chạy hết một vòng, ta không có hứng thú đi theo các ngươi. Phải biết. Con mắt ta rung không được một ít trên nhảy dưới tránh chuột. Vương Bân cười cười, ánh mắt thỉnh thoảng còn muốn khiêu khích thoáng cái thấp bé nam. Ta nghĩ, hiện tại chúng ta không cần chiến đấu đi. Thủ lĩnh bình tĩnh hướng về phía thấp bé nam nói ra. Sau đó xuất lĩnh lấy mấy người, trực tiếp rời đi. Các ngươi, chấm ngoặc kép, thấp bé nam tử làm trừng mắt, dứt khoát cũng không nói lời nào. Ngoan ngoãn mà đi theo bốn người rời đi. Trên đường, này duy nhất nữ tử hướng về phía thủ lĩnh hỏi. Đại ca, ngươi là sao rồi đối? Đúng, tiểu tử kia như vậy khách khí. Cái này cũng không phải chúng ta dã lang dong binh đoàn phong cách. Thủ lĩnh đầu tiên ngắm một cái. Cách đó không xa thấp bé nam tử. Sau đó mới một mặt nghiêm túc hướng về phía bản thân đệ muội nhóm nhẹ giọng nói ra. Này là một loại trực giác. Trực giác, còn lại ba người đều kinh ngạc. Có thể nhượng bọn họ tư cấp võ sư thủ lĩnh dùng dạng này giọng điệu nói dạng này lời nói. Này tuyệt đối là rất đáng giá đến nghĩ sâu xa một chuyện. Ta ngửi được nguy hiểm vị đạo. Như là cùng hắn nổi lên xung đột. Này ai thắng ai thua thật rất khó nói. Chấm ngoặc kép, nói ra nơi này. Thủ lĩnh nhìn một chút nữ tử. Hoàn hảo hắn không có để ý tới ngươi khiêu khích. Không phải vậy thật không dễ làm a. Thế nhưng là, hắn mới là một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên a. Nữ tử rất không cam tâm phản bác nói. Không chỉ là hắn, này hai cái nữ tử. Đồng dạng để cho ta ngửi được nguy hiểm vị đạo. Thậm chí so với này thiếu niên, còn muốn nồng nặc hơn nhiều. Thủ lĩnh hút một cái lãnh khí. Tựa hồ là nhớ tới mới vừa tình huống, rất lâu mới bình phục lại tâm tình kích động, sau đó mới an ủi dưới những người khác. Tóm lại, mọi người hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ là có thể. Về phần cái kia thiếu niên, hay là hai cái nữ tử có mạnh hay không, dù sao chúng ta không gây chuyện liền đối. Ngoặc kép, tại mấy người đi rồi. Vương Bân mang theo Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu Lại ngồi về mới vừa bên cạnh đống lửa. Đống lửa đã diệt, Vương Bân lại sinh ra cái hỏa, tiếp tục đem còn thừa thịt báo, đều cho liệu lý một phen. Giờ phút này, vậy mà thật có chút đói, bởi vì Thạch Cửu Lưu xuất hiện, mới vừa hắn mới gặm mấy cái mà thôi. Lần này, khẩu vị tăng nhiều, Thạch Cửu Lưu đồng dạng cầm lên một chút, cái miệng nhỏ ăn lên tới, nhưng mà mới vừa ăn nhiều như vậy. Giờ phút này vậy mà vẫn như cũ từng ngụm ăn lên tới. Thực sự là cái ăn nhiều hàng. Hai người thả cùng một chỗ. Giờ phút này không hiểu có chút hài hước cảm. Dạng này tốt a, an tĩnh có, hiếu động cũng có. Dạng này thời gian rất là sung sướng. Tưởng tượng thấy không lâu sau đó Tả Ủng Hữu bão thời gian. Vương Bân liền cảm giác đến cái này rời đi Lý gia. Cũng là một cái thật không tệ lựa chọn. Hai người các ngươi mới vừa thế nào như vậy ăn ý a? Ân, hai người đồng thời nhìn về phía Vương Bân. Thạch Cửu Lưu đã buông xuống thịt báo. Sau đó Tiêu lại là không ngừng tiếp tục nhai lấy. Còn cực nhanh theo Vương Bân giải thích lên. Này người quái dị, vậy mà nói lão sư tham luyến nàng sắc đẹp. Ta cái này làm đồ nhi, chẳng lẽ không nên thay sư phụ đánh nàng mặt sao? Ta thế nhưng là biết, lão sư tuyệt đối chỉ thích mỹ nữ nói. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân tâm hô oan uổng a. Tiêu ngươi thật đoán sai. Này nữ tử mặc dù không xinh đẹp, lại cũng không phải rất xấu tốt sao? Tốt đi, về sau hắn chỉ lựa chọn đẹp nhất mỹ nữ nhìn. Ta là cảm thấy người kia ánh mắt quá mức xem nhẹ người. Ta chỉ là không muốn ân công bị loại người này coi thường mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân đồng dạng không biết nên nói cái gì tốt. Đành phải vùi đầu ăn thịt, sau đó đem dư thừa những cái kia, đều phóng tới nhẫn chữ vật trong. Giống, không có bao lâu, rừng cây chỗ sâu vang lên từng đợt dã thú âm thanh cùng tiếng đánh nhau. Chim thú nhao nhao bay lên, phiến đánh cánh thanh âm rất là vang dội. Phương này hướng, là mới vừa này mấy cái người đi địa phương. Vương Bân chỉ là lông mày thoáng nhíu một cái, liền lập tức giãn ra tới. Không nói cái kia làm cho người ghét tiểu ải nhân, Vương Bân tuyệt đối sẽ không đi cứu. Liền là này mấy cái rong binh, như vậy thực lực còn không cần hắn đi cứu. Nếu không, đi nhìn xem. Thạch Cửu Lưu đột nhiên mở miệng, trong giọng nói có chút không đành lòng, tựa hồ là sợ mấy người gặp phải nguy hiểm. Vương Bân tò mò nhìn xuống Thạch Cửu Lưu. Đây quả thực liền là thiên sứ a. Quả nhiên mỗi giờ mỗi khắc đều tản ra thần yêu thế nhân quang huy. Loại này không chút liên hệ nào, thậm chí có thể nói là địch nhân, nàng vậy mà cũng muốn cứu. Nhưng mà Vương Bân thở dài, sau đó lắc đầu trực tiếp cự tuyệt nói. Này dòng binh đoàn 4 người, có 2 cái võ sĩ, 1 cái võ sư, còn có 1 cái đại võ sư. Cái này nơi nào cần ta xuất tràng? Không đi, bọn họ có thể hay không gặp nguy hiểm. Tựa hồ không có để ý tới Vương Bân ngữ khí, Thạch Cửu Lưu lại là vừa hỏi. Vương Bân sờ lỗ mũi một cái, nói, hẳn là sẽ không đi. À, đột nhiên một tiếng nữ tử tiếng gọi ầm ĩ truyền tới. Vương Bân nhận đến là này một thân dã tính nữ nhân thanh âm. Lập tức khí đến lỗ mũi đều sai lệch, hắn mới nói không có nguy hiểm. Nữ nhân này lập tức liền tới cùng hắn tranh cãi. Cái này muốn nhượng hắn tìm được cơ hội, nhất định đến hảo hảo dạy dỗ một chút. Đi cứu nàng đi. Thạch Cửu Lưu lôi kéo Vương Bân tay. Này sáng sủa đôi mắt trong sáng trong, tràn đầy lo lắng thần sắc. Khóe mắt còn có chưa khô nước mắt. Nhìn đến Vương Bân vu tâm không đành lòng a. Hắn ý vị sâu xa ánh mắt quan sát một chút Thạch Cửu Lưu. Thực sự là làm không rõ ràng nàng suy nghĩ. Tâm nói nhất linh cửu lục a, chỉ ngươi cái này nhược khí nương, thế nào cùng ta tiến vào cứu người a? Lại nói, bèo nước gặp nhau, cứu đi làm cái gì? Không có chỗ tốt sự tình Vương Bân một loại là không làm. Lão sư, ngài liền nghe dưới tỷ tỷ nói nha, những người kia tựa hồ là ở chấp hành cái gì nhiệm vụ. Chúng ta thuận liền đi nhìn xem, có thể hay không được chỗ tốt gì. Tiêu hướng về phía Vương Bân trừng mắt nhìn, nói ra lời rất là đối. Đúng, Vương Bân khẩu vị. Ân, Vương Bân lúc này mới thật sâu thở dài. Không được đánh giá Tiêu. Nghĩ thầm không phải là bị hắn làm hư đi. Vậy mà ra đến như vậy một cái tốt chủ ý. Hắn hướng về phía Thạch Cửu Lưu gật đầu đáp ứng nói. Đi thôi, bất quá ngươi muốn theo sát ta. Ân. Thạch Cửu Lưu biết điều gật gật đầu. Vương Bân cũng không nói lời nào, liền đem Thạch Cửu Lưu gánh tại vai trên, sau đó liền hướng dòng binh đoàn bên kia chạy trốn. Đừng động, tốc độ ngươi quá chậm, chờ ngươi đi qua, bên kia đều không biết cái gì tình huống. Vương Bân hò hét nói, lại là bộp một tiếng hướng nàng cặp mông một vỗ. Lão sư, đồ nhi có thể ra sức à? Tiêu Theo thật sát Vương Bân. Hô lớn nói, ân, không cần, lão sư nếu là liền cái này sự tình liền phải ngươi ra sức. Vậy ta còn không bằng trực tiếp đem ngươi trục xuất sư môn thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lời này, Tiêu không dám nhiều nói. Mà Thạch Cửu Lưu, mặc kệ là thân thể, vẫn là trong lòng, đều tại hơi run một chút động lên. Một bên khác, dòng binh đoàn đang tại một cái cường đại yêu thú chiến đấu. Yêu thú có hùng tráng sư tử bộ dáng, chỉ bất quá toàn thân lông dựng đứng phát đều dựng lên tới. Phía trên hình như có lôi hồ tại nhảy nhót, làm cho người tâm kinh sợ. Yêu thú thực lực không cần nói nhiều, mấy người trên thân đều bị thương. Thậm chí này giống qua Vương Bân nữ tử, trước ngực đã xuất hiện mấy cái dễ thấy vết cào. Máu chảy không ngừng, nhiễm hồng y phục, giống, kèm theo yêu thú kinh thiên một giống. Một cái cực đại lôi bóng từ nó trong miệng phun ra mà ra. Tiểu muội mau tránh ra. Dòng binh đoàn thủ lĩnh hô lớn một tiếng. Nhưng mà đã muộn, này nữ tử giờ phút này chính tê liệt ngã trên mặt đất. Nhìn xem này bay vụt mà tới lôi bóng. Một điểm điểm tránh ra ý tứ đều không có. Lại là đã bị dọa ngu. Tất cả mọi người đều nhắm mắt lại. Không dám tận mắt nhìn cái này bi thương một khắc. Không hề nghi ngờ. Nếu như bị cái này lôi bóng đánh trúng. Nữ tử bất tử cũng đến lột ra. Phải chết sao? Nữ tử nỉ non nói. Một khắc cuối cùng. Nàng không có lựa chọn nhắm mắt lại. Nàng suy nghĩ hảo hảo nhìn xem cái thế giới này cuối cùng một cái. Dù là cuối cùng một cái là tàn khốc như vậy. Đột nhiên, một cái như cọc tiêu giống như thẳng tắp thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Tại lóa mắt lôi quang dưới, cái này thân ảnh lộ ra là như vậy vĩ đại. Đến tột cùng là ai? Vậy mà tới đến là như thế kịp thời. Đem nàng cho cứu. Nhưng dạng này đối mặt một cái cường đại lôi bóng. Hắn còn có thể sống sao? TTT, tất tất tốt tốt dòng điện vang lên. Nghe đến đám người tay trong tê dại. Nhắm mắt lại dòng binh đoàn mấy người đều tưởng rằng nữ tử bị lôi bóng mệnh chung. Giờ phút này trên mặt tràn đầy bi thương. Mà nữ tử lại là kinh ngạc nhìn trước mắt nam tử bóng lưng. Xuất thần, vậy mà không có việc gì. Chẳng lẽ hắn rất lợi hại. Nữ tử nỉ non nói. Nàng xem thấy này vĩ đại bóng lưng. Không biết suy nghĩ cái gì. Giúp nàng chặn lại lôi bóng nam tử chính là Vương Bân. Hắn dám dạng này gắng gượng chặn lại lôi bóng. Đương nhiên dựa vào đến liền là thể nội thần bí lôi long. Do đó, hắn trừ thân thượng y phục có chút cháy rụi. Trên thân một chút việc đều không có. Còn ngớ ra làm gì? Còn không cầm máu. Vương Bân tiện tay hướng nữ tử ném đi một chương trì rũ phù. Ai, như vậy xinh đẹp địa phương. Tổn thương tại sao có thể đâu? Vương Bân bày tỏ còn không nhìn qua. Còn không sờ qua, nữ tử cầm trì rũ phù sợ ngây người. Không nghĩ tới cứu nàng tính mạng. Lại là mới vừa cái kia bị nàng khiêu khích thiếu niên. Nhân ra không những không có lấy oán trả ơn. Ngược lại lấy ơn báo oán. Những người khác ngạc nhiên. Đồng dạng kinh ngạc với Vương Bân xuất hiện. Cũng chỉ có cái kia thủ lĩnh. Còn giữ vững có nhất định chấn định. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.